Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 145. Ngươi, lưu manh, làm Lâm Nam đối thủ từ dưới đất bò dậy thời điểm. Trên người không chút tổn hao nào, nhưng là, ta là làm sao rớt xuống dưới đài. Đó là linh áp, giờ này khắc này, xem như trọng tài, nhất định phải lập tức đi lên giải thích. Mặc dù Lâm Nam không biết hắn, thế nhưng là hắn nhận biết Lâm Nam a. Nếu không phải là tông chủ có lệnh, không muốn bại lộ Lâm Nam thân phận, hắn đã sớm đi lên ôm quỷ liếm. Năm đó nếu không phải là Lâm Nam, hắn đều không biết có thể hay không sống đến bây giờ đây. Mà Lâm Nam xuất thủ lúc động tác, đã là hợp thể kỳ hắn, cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Cho nên, làm trọng tài lên đài giải thích thời điểm, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Trong đó, cũng không bao quát xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ. Cái gọi là linh áp, là đối linh lực có được cực kỳ cường hãn lực khống chế tu sĩ. Mới có một loại thủ đoạn, có thể lấy linh lực sinh ra uy áp, ở một ít thời điểm, so thần thức uy áp sinh ra càng thêm cường đại. Ngay mới vừa rồi, Lâm Nam tuyển thủ chính là dùng linh lực uy áp sinh ra, trực tiếp đem Đỗ Duyên đẩy xuống lôi đài. Trọng tài giải thích, có thể nói là trực tiếp đem Lâm Nam chiêu thức nói cho đối phương biết. Đợi đến lần tiếp theo chiến đấu thời điểm, liền sẽ để đối phương đối chiêu này có chỗ phòng bị. Bất quá Lâm Nam cũng không lo lắng. Có phòng bị thì thế nào? Nói hình như các ngươi đánh thắng ta giống như vừa mới là đánh lén. Ta không phục, bị đánh rớt lôi đài Đỗ Duyên nhảy lên, khuôn mặt tức giận. Chỉ là Lâm Nam còn chưa lên tiếng, trọng tài liền mở miệng trước. Tỷ thí đã bắt đầu. Thua chính là thua, Đỗ Duyên. Cuối cùng, trọng tài gọi vào Đỗ Duyên tên thời điểm, đặc biệt nhấn mạnh, thân làm nội môn nhị trưởng lão, Lục Phương vẫn rất có uy nghiêm. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để Đỗ Duyên chấn động trong lòng. Hôi lưu lưu xuống lôi đài. Một khắc này, Đỗ Duyên lần nữa nhớ tới, mình ở bên trong nội môn, bị các vị trưởng lão chi phối sợ hãi. Tổ kế tiếp, mặc dù trời đã tối, nhưng là cái này tông môn thi đấu cũng không có đình chỉ ý tứ. Tất cả mọi người là tu sĩ, thức đêm tu tiên xưng sao, mà Lâm Nam cũng hy vọng sự tình nhanh lên kết thúc. Đối với nhiệm vụ của hắn, hiện tại cũng còn không có gì đầu mối đây. Người xuất thủ động tác quá rõ ràng. Tằng Đại ngồi xổm ở Lâm Nam một bên, nói một câu nói như vậy, ta rõ ràng chỉ trừng mắt một cái tốt a. Lâm Nam hướng về phía Tằng Đại lườm một cái, đó cũng là xuất thủ. Tằng Đại hừ một lần, nhất định phải tranh thắng. Lâm Nam cười không nói, cùng hùng hài tử đấu võ mồm, nhất định chính là lãng phí sinh mệnh. Thời gian, mãi cho đến sau nửa đêm, vòng thứ nhất tỉ thí, rốt cục kết thúc, không hề dừng lại một chút nào. Vừa mới lên cấp trình tự, đã bị làm ra một cái cặn kẽ bảng biểu. Tằng Đại không đợi Lục Phương mở miệng, liền trực tiếp nhảy tới lôi đài phía trên, hướng về phía hắn người đối thủ kế tiếp, ngoắc ngón tay, mà theo biểu hiện của hắn, đám người tựa hồ cũng có chút bất mãn. Thật không có có lễ phép, loại thời điểm này, Lục Phương làm sao đều phải trước nói mấy câu, đi một lần quá trình a. Dù sao loại tỉ thí này, có thắng có thua, mới vừa vặn qua hết vòng thứ nhất, người liền một bộ người thắng tư thái, tự nhiên là bị người bạch nhãn. Từ nơi này, Lâm Nam cũng có thể thấy được, Tằng Đại rốt cuộc có bao nhiêu không lấy vui. Phàm là ở tông môn bên trong có chút thực lực, ngươi loại hành vi này cũng sẽ không tất cả mọi người không thích. Như vậy, cái này Tằng Đại đến cùng nhiệm vụ lần này có quan hệ gì đây? Ở Lâm Nam tự hỏi phía dưới, Tằng Đại rất nhanh lại chiến thắng đối thủ của mình. Lần này cùng hắn tỉ thí tu sĩ kia, chỉ có Nguyên Anh 7 tầng, còn không bằng phía trước Ngụy Viêm đây. Tằng Đại cũng lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Thể lực, Lâm Nam âm thầm gật đầu một cái. Cái này Tằng Đại vẫn có chút chiến đấu đầu não. Về sau chiến đấu, chỉ càng ngày sẽ càng vất vả. Không cần thiết ở một chút tiểu nhân vật phía trên lãng phí thể lực. Cũng không cần đem chính mình toàn bộ chiêu thức đều bày ra. Cứ để người có đề phòng. Không chỉ có chỉ là Tằng Đại, mặt khác rất nhiều tu sĩ cũng đều là làm như thế. Chỉ là, cùng Tằng Đại 13 tuổi so ra, những người khác niên kỷ đều có thể làm hắn ra. Nếu là còn muốn không thông trong đó môn môn đạo đạo, thua cũng không thể trách ai. Một vòng liền có thể đào thải một nửa nhân số, nhưng là vòng thứ hai chiến đấu, lại không có so vòng thứ nhất nhanh lên bao nhiêu. Có lúc, hai cái thế lực ngang nhau giữa các tu sĩ, đánh lên nửa canh giờ đều là rất bình thường. Đây còn là bởi vì nguyên anh kỳ tu sĩ linh lực trong cơ thể không có như vậy đầy đủ tình huống. Chờ đến xuất khiếu kỳ, hai canh giờ xuống tới, nói không chừng đều còn có sức lực đây. Rốt cục, tại sắc trời dần dần sáng lên thời điểm, lần nữa đến phiên Lâm Nam ra sân. Đứng ở trên sân Lâm Nam, tựa như một cái tao nhã lịch sự cư sĩ, để đối diện cái kia nữ tu sĩ nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mặc dù cái này nữ tu sĩ nhan trị cũng không tệ lắm, hợp với nhàn nhạt đỏ ửng, hơn nữa từ từ bay lên mặt trời đỏ, thoạt nhìn xác thực có một phong vị khác. Bất quá, Lâm Nam tỉ mỉ nghĩ lại đối phương niên kỷ, loại này hơn ngàn tuổi lão yêu bà, không phải là của mình đồ ăn a. Vị sư đệ này, ra tay cần phải nhẹ một chút a. Phong Giao chắp tay trước ngực, dường như đối Lâm Nam giả ngây thơ. Hơn nữa, nàng lực sát thương tựa hồ không kém. Chung quanh đông đảo đệ tử đều tập thể lấy ra bát giới kinh điển biểu lộ. Nước miếng xoa một lần a uy. Chưa có xem nữ nhân hay là sao? Bất quá, coi như ngươi giả ngây thơ, đối với mình cũng là vô hiệu. Liền bằng ngươi tướng mạo, ở vô tẫn môn uẩn hoa phong bên trên, chỉ có thể coi là đếm ngược. Ta Lâm Nam thẳng thắn cương nghị sắt thép trực nam, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị người vung. Lục Phương có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Lâm Nam. Đây nếu là động tâm còn tốt, cái này nếu là tức giận, vậy coi như không xong. Hắn thế nhưng là biết đến, tu sĩ cấp cao tính tình, phần lớn tương đối kỳ quái đây. Bất quá, nhìn Lâm Nam dáng vẻ, tựa hồ không có bất kỳ chấn động, Lục Phương thầm nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là tiền bối, vừa mới bản thân đều kém chút bị manh lăn lộn qua quan đây. Lục Phương nâng tay phải lên, theo ra lệnh một tiếng, tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Trong một chớp mắt, Lâm Nam còn không có động thủ, Phong Giao liền bay lên bầu trời. Khai chiến trước đó, nàng lựa chọn một chuôi phi kiếm, chính là vì phòng ngừa Lâm Nam đột nhiên dùng ra linh áp. Căn cứ vừa mới hướng một chút sư huynh thỉnh giáo kết quả, linh áp cũng cùng loại pháp quyết một loại công kích. Nói như vậy, đều là từ tu sĩ thể nội phát ra. Thời điểm công kích, thẳng tới thẳng lui, vô cùng đơn giản. Đây là Phong Giao lấy được tin tức, đến từ mấy vị miễn cưỡng có thể đủ ra linh áp xuất khiếu kỳ sư huynh. Phong Giao căn cứ bản thân biết, đem Lâm Nam thực lực lại hướng lên sách một chút. Giả thiết hắn linh áp sử dụng phải lô hỏa thuần thanh, không có bất kỳ dấu hiệu liền có thể thả ra. Như vậy bản thân chỉ cần đợi trên không trung, coi như bị đánh trúng, cũng có thể tìm cơ hội tiến hành phản kích. Chí ít, ở nàng rơi xuống mặt đất thời điểm, Phong Giao là nghĩ như vậy. Phảng phất trước ngực bị người đẩy một cái, Phong Giao hai chân rời đi phi kiếm, còn đến không kịp khống chế phi kiếm tiếp được bản thân. Bộ ngực lực đẩy bỗng gia tăng, đem Phong Giao từ trên trời đưa xuống dưới. Đứng ở dưới đài, Phong Giao che ngực, hai mắt hàm chứa nước mắt. Ngươi, lưu manh, thể loại giả sử, kiếm hiệp.